Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, đối xử lai khắc tới nói quyết chiến. Một vòng mới thi đấu vòng tròn trước một ngày buổi tối. Đái Hoa Bân mọi người tất cả đều tụ tập đến Vân Băng gian phòng. Chúng ta ngày mai muốn đối chiến Thánh Linh giáo. Chắc hẳn các ngươi đều biết. Vân Băng nhạt vừa nói, vì sao lại sớm như vậy gặp gỡ? Không cần phải a, Ninh Thiên nhíu mày nói, không có gì có nên hay không? Đường môn đệ nhất chàng không phải thì gặp Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Đái Hoa Bân trầm giọng nói, Vân Băng khoát tay áo, nói, gọi các ngươi tới là muốn an bài một chút, ngày mai ra sân người. Nói, Vân Băng nhìn về phía Tả Huyễn Nguyệt, ngày mai ta định dùng Vu Phong thay thế đi ngươi, có ý kiến gì không? Tả Huyễn Nguyệt lắc đầu, cũng không có hỏi vì cái gì. Bất quá Vu Phong lại kinh ngạc nói, tại sao là ta? Đoàn đội không phải càng thiếu phòng ngự hệ hồn đạo sư sao? Mà lại mỗi ngày không phải cũng cần người bảo hộ. Cái này a, bởi vì ngươi là hỏa thuộc tính. Vân Băng giải thích nói, hỏa thuộc tính có quan hệ gì? Vu Phong như cũ không hiểu. Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, nghe nói qua cực hạn tăng phúc sao? Đế Lâm nắm giữ cực hạn chi hỏa. Khi tất yếu Đế Lâm có thể đem ngươi hỏa diễm tạm thời đề thăng làm cực hạn. Đến lúc đó, ngươi phát huy chiến lực lại so với Tả Huyễn Nguyệt đại. Còn Ninh Thiên, ngày mai ngươi không cần ẩn núp nữa. Đem ngươi hồn đạo khí đều dùng xuất ra ba. Vu Phong lập tức minh ngộ không nói thêm. Ninh Thiên cũng nhẹ gật đầu. Trận đấu 3 tháng trước, Vân Băng đề nghị Ninh Thiên đi hướng đường môn làm một chút hồn đạo khí. Sử Lai Khắc học viện hồn đạo khí đang phát triển. Lý niệm phía trên dù sao còn kém Hiên Tử Văn rất nhiều. Cùng Ninh Thiên giảng thuật Hiên Tử Văn sau đó, Ninh Thiên lập tức liền đồng ý. Bỏ ra đại lượng tiền tài về sau, trên người nàng hồn đạo khí tới một lần đại thăng cấp. Nàng tin tưởng ngày mai chính mình năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Vân Băng tiếp lấy nhìn về phía Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ. Nghiêm túc nói, Chu Lộ, chiến lực của ngươi kỳ thật còn không có Tả Huyễn Nguyệt mạnh. Chắc hẳn chính ngươi cũng rõ ràng. Bất quá ngươi lại cùng Đái Hoa Bân có võ hồn dung hợp kỹ. Ngày mai, võ hồn dung hợp kỹ không dùng ẩn núp nữa. Đoàn chiến bên trong tìm cơ hội nhi sử dụng. Ta đối kỳ vọng của các ngươi là dùng U Minh Bạch Hổ giết chết một tên tà hồn sư. Đừng cho trọng tài tới kịp cứu viện. Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ liếc nhau một cái, hướng Vân Băng chăm chú nhẹ gật đầu. Tà hồn sư thủ đoạn quỷ dị, chiến lực tầm thường hồn sư mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể nói Đái Hoa Bân còn chưa nhất định đánh thắng được cùng giai tà hồn sư. Bất quá Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ cùng nhau lời nói không chừng lục hoàn tà hồn sư cũng có thể làm rơi. Đế Lâm, cá nhân đào thải phía trên, có thể không sử dụng quang minh thuộc tính hồn kỹ thì không cần sử dụng. Sau cùng tại đoàn chiến phía trên cho bọn hắn một kinh hỉ. Vân Băng cười lạnh nói, quang minh thuộc tính đối tà hồn sư thương tổn thế nhưng là rất mạnh. Huống chi là cực hạn chi quang minh thuộc tính. Đế Lâm nhíu mày, nhẹ gật đầu, tựa hồ tại nghĩ đến nên làm cái gì. Vân Băng lúc này nói, cá nhân đào thải thi đấu, ngày mai ta cái thứ nhất phía trên. Đội trưởng, ngươi cái thứ nhất. Đúng, ta sẽ tận lực nhiều xử lý mấy cái. Tiến vào đoàn chiến các ngươi cũng nhẹ nhõm chút, ta về sau thì Đế Lâm phía trên, sau đó Nam tỷ, cá nhân đào thải thi đấu thì tạm thời bình tĩnh 3 người chúng ta. Trọng yếu nhất chính là Thánh Linh giáo bên trong có hồn thánh. Vân Băng ngưng vừa nói, quét mắt liếc một chút lập tức ngây người mọi người, tiếp tục nói, nếu như đoàn chiến tà hồn sư vẫn là thất người, cái kia đem đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Mọi người trầm mặc, khiếp sợ đồng thời trong lòng có chút không dễ chịu. Vẫn là bọn hắn quá yếu. Bằng không Vân Băng cũng không thể lại làm lựa chọn như vậy. Vân Băng vuốt vuốt mi tâm. Nói, tạm thời cứ như vậy đi. Các ngươi trở về điều chỉnh tốt tâm tính. Tối hôm nay tận lực không muốn tu luyện. Thật tốt ngủ một giấc. Dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai đối chiến Thánh Linh giáo. Nhớ kỹ một câu. Đánh không lại đừng xính cường. Sinh mệnh chỉ có một lần. Kịp thời nhận thua. Biết, đội trưởng, lên tiếng về sau. Mọi người thế nhưng là rời đi. Sáng sớm, Tuyết Đế nhìn lấy còn chưa có tỉnh ngủ Vân Băng. Nhướng mày, vươn ngón trỏ tay phải. Trắng xóa hoàn toàn tuyết hoa tự trên ngón tay của nàng ngưng tụ. Chợt điểm vào Vân Băng mi tâm phía trên. Cảm giác lạnh như băng khiến Vân Băng trực tiếp mở hai mắt ra. Bưng kín cái trán. Không đợi hắn hiểu được xảy ra chuyện gì về sau. Tuyết Đế thanh lãnh thanh âm liền tại Vân Băng bên tai vang lên. Buổi tối hôm nay, ngủ tiếp ghế sofa, Vân Băng một mộng, vì cái gì? Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ đến. Hôm nay có trận đấu. Tối hôm qua hắn tu luyện đến đêm khuya. Tuyết Đế đột nhiên mở miệng nói, nghỉ ngơi một hồi đi. Vân Băng đồng ý, sau đó nằm xuống. Trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi, khẳng định lại là ôm Tuyết Đế ngủ một đêm, nhưng buổi sáng lại không có tỉnh ngủ, còn để Tuyết Đế cho kêu lên. Ngô Tương Đương mất mặt a, rửa mặt, điểm tâm, sau đó mang theo mọi người hướng Minh Đô vùng ngoại ô. Đấu trường đi đến, hiện tại là cách bọn họ đối chiến Yến Ưng Tông ngày thứ hai. Tổ bốn đội ngũ đều đã chiến đấu qua một trận. Hôm nay là một vòng mới đối chiến, đi vào khu nghỉ ngơi về sau, Vân Băng liền thấy được bọn họ hôm nay đối thủ. Thánh Linh giáo đã ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Tuyết Đế, trong mắt ào ào lóe qua vẻ kiêng dè. Tuyết Đế đôi mắt sát ý chợt lóe lên, sau đó liền đi theo Vân Băng ngồi xuống. Tuy nhiên Đái Hoa Bân nói như vậy, nhưng Vân Băng không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện có phải là cố ý hay không. Nhưng hắn biết, hôm nay tà hồn sư một cái cũng không có thể còn sống trở về. Ánh mắt chỗ sâu hàn mang không ngừng lóe qua. Hắn có thể sẽ không quên tà hồn sư hai lần cướp giết. Giết không được các ngươi phong hào đấu la, nhưng giết mấy cái các ngươi thiên tài đệ tử, hắn vẫn là làm đến. Rất nhanh. Trọng tài đăng tràng, lại không phải trước đó tên kia trọng tài. Hiện tại trọng tài là Nhật Nguyệt Đế Quốc cấp 9 hồn đạo sư Trịnh Chiến. Phong hào không phá, trước đó cái kia trọng tài bởi vì tại đường môn cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện đối. Chiến bên trong thiên vị Nhật Nguyệt một phương, bị Trịnh Chiến trực tiếp thay thế. Tổ thứ nhất trận đấu thứ nhất lập tức bắt đầu. Là Yến Ưng Tông đối chiến Thiên Hồn Đế Quốc một chỗ cao cấp hồn đạo sư học viện. Bởi vì Yến Ưng Tông duy nhất một tên hồn đế, Yến Thanh bị Đế Lâm đánh thành trọng thương duyên cớ. Yến Ưng Tông chiến lực giảm nhiều. Trận đấu này bại, Trịnh Chiến cũng không có trì hoãn lập tức tuyên bố. Tổ thứ nhất hai chàng, Sử Lai Khắc học viện đối chiến Thánh Linh Tông, song phương tiến vào đợi chiến khu. Đúng vậy, Thánh Linh giáo dự thi báo tên là Thánh Linh Tông, cũng không phải là Thánh Linh giáo. Trên lôi đài, Trịnh Chiến ánh mắt chỗ sâu lóe ra không biết tên quang mang. Hôm qua từ thiên nhiên để hắn đi, nói cho hắn biết trận đấu này nới lỏng tiêu chuẩn, để Sử Lai Khắc cùng Thánh Linh Tông buông tay thi triển. Không muốn can thiệp quá nhiều, điều này cũng làm cho Trịnh Chiến thở dài một hơi. Nếu như không có từ thiên nhiên phân phó, trận đấu này đem là khó khăn nhất chấp pháp một trận đấu. Đợi song phương tiến vào đợi chiến khu về sau, Thánh Linh Tông người lại cũng không còn tại trong khu nghỉ ngơi kiêng kỵ. Đồng đều dùng đến khát máu ánh mắt nhìn mọi người, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, đặc biệt là Vân Băng, để Đái Hoa Bân bọn họ thẳng buồn nôn. Trịnh Chiến cũng tại lúc này mở miệng nói, cá nhân đào thải thi đấu trận đầu. Song phương đội viên vào sân, Thánh Linh giáo tại trong khu nghỉ ngơi cùng sở hữu 8 người. Không bao gồm hạt hổ đấu la, một người trong đó hướng về Vân Băng bọn họ tà tà nhất cười. Sau đó hướng về lôi đài đi đến. Ta đi, Vân Băng nhàn nhạt nói một tiếng, nhảy lên một cái, liền rơi vào trên lôi đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN